Chương 2271, Tình không im lặng. Hiện tại, tế bào linh lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tràn đầy, gần như đã biến thành linh dịch màu ngà sữa. Tế bào của hắn sáng chói, cửu đạo tinh văn chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua tràn đầy huyền ảo. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi. Hắn sử dụng một cái hồng sắc quang đoàn hàng tinh cấp nhị hoàng, quang đoàn nhập thể, lập tức, linh khí vốn bình tĩnh lập tức sôi trào lên, thân thể Lục Trạch rung nhẹ nhẹ, tế bào trong người có tinh vân lập lòe. Theo linh lực tràn vào, toàn thân Lục Trạch xuất hiện cảm giác đau đớn. Băng, tiếng nổ mạnh vang lên trong người Lục Trạch, một đạo tinh văn phía trên tế bào vỡ vụn ra, hóa thành từng sợi tinh quang, một lần nữa dung nhập vào trong tế bào. Thời điểm tinh văn vỡ vụn, cảm giác đau đớn dữ dội bao phủ thân thể hắn. Trải qua các loại tử vong, Lục Trạch hơi nhíu mày. N, không sai biệt lắm còn đau đớn hơn cả cái chết trung đẳng. Khi đạo tinh văn đầu tiên vỡ vụn, ba động vô hình khuếch tán trong người Lục Trạch cảm nhận được mình đã tăng lên toàn phương diện. Đồng thời, trong hư không, hào quang rực rỡ xuất hiện, gần như trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn cứ, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra, đột phá hàng tinh cấp, bắt đầu. Trong căn cứ, trong gian phòng khách sạn, trên đường cái, tất cả cường giả đang chờ đợi, bọn họ đang đợi Lục Trạch đột phá, chờ đợi lấy dị tượng xuất hiện. Sắp bắt đầu rồi sao? Nhanh thế. Thật kích động, ta lần thứ nhất đấy, không biết có cảm giác gì, ta đã là hai lần, lần thứ nhất cảm giác thật rất tốt. Ta lúc ấy trực tiếp lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Lúc này, một thanh niên cười một tiếng, ha ha, ta đã ba lần, đám người. Lập tức, tất cả mọi người nhìn sang người đang nói, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng thanh niên co giật, nhìn không được lui về sau một bước, các ngươi muốn làm gì? Thần võ quân vẫn còn ở đó. Nói đến một nửa, hắn phát hiện ngay cả cường giả thần võ quân đều nhìn hắn, hắn lập tức im miệng, sau lưng có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra, đúng lúc này, quang hoa sáng chói vô tận xuất hiện trong hư không, không hề có điềm báo trước, trong nháy mắt bao phủ căn cứ, tất cả mọi người cảm thấy thất thần trong hào quang, bọn họ say mê trong huyền ảo vô tận, bản năng khoanh chân ngồi xuống, lâm vào cảm ngộ, dị tượng không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền bao phủ toàn Sĩ Hỏa Tinh, cũng lan ra bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh. Chân không bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh cũng có vô số phi thuyền, đây đều là cường giả nhân tộc chạy tới vì dị tượng. Dị tượng bao phủ, tất cả mọi người đều đắm chìm trong huyền ảo vô tận, tự động lĩnh ngộ. Rất nhanh, vô tận quang hoa lan tràn qua toàn bộ Sĩ Hỏa Tinh hệ. Vẫn còn không có đình chỉ, cuối cùng bao phủ phạm vi gấp 3 lần Sĩ Hỏa Tinh hệ mới dừng lại. Trong phạm vi dị tượng, tất cả sinh vật đều im lặng. Nhân tộc đang tu luyện, tinh không hung thú nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say, tất cả sinh vật đều cảm ngộ được thứ gì đó từ hào quang. Trong lúc nhất thời, cả tinh không lớn như vậy đều im lặng. Trong đại sảnh ngoài gian phòng của Lục Trạch, nằm cùng lão gia tử, Lẫm Đông Thánh Nhân và Thần Võ Thánh Nhân ba người nhìn hào quang bao phủ tinh không, trong mắt bọn họ chấn kinh. Lẫm Đông Thánh Nhân mang theo vài phần cảm thán, A Trạch đứa nhỏ này ghê gớm a, chỉ vừa nhìn một chút. Ta thậm chí có thể cảm nhận được một tia cảm ngộ băng hệ thần thông. Chương 2272, hàng tinh cấp Nam Cung lão gia tử trừng mắt, lão áo, loại thời khắc mấu chốt này ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích, hiện tại A Trạch đột phá trọng yếu nhất. Lẫm Đông Thánh Nhân nhìn không được trợn mắt, ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Ta chẳng qua cảm thấy dị tượng thật sự quá cường đại, không biết trong toàn bộ tinh linh tinh vực có bao nhiêu thiên tài có thể làm được. Thần Võ Thánh Nhân sờ chòm râu ngắn của mình, nhếch miệng cười nói, ha ha, dị tượng đột phá hàng tinh cấp đều không kém gấp 3 lần Sĩ Hỏa Tinh hệ, hẳn là tiếp cận một năm ánh sáng nha, toàn bộ tinh linh tinh vực cũng không có nhiều người làm được. Nam Cung lão gia tử có phần đắc ý, nếu không tại sao nói tiểu tử này là hy vọng cuộc khởi của nhân tộc chúng ta chứ? Thần Võ Thánh Nhân trợn mắt, Nam Cung ngươi lão tiểu tử này cũng vận khí tốt, có hậu bối như Tỉnh Tỉnh, Hỗn tiểu tử nhà ta đến bây giờ cũng còn không có sinh ra dòng dõi, nếu không... Lẫm Đông Thánh Nhân nhịn không được cười khổ một tiếng, các ngươi đủ rồi, nhất định phải sát muối lên người ta sao? Nghe được Lẫm Đông Thánh Nhân nói, Nam Cung lão gia tử và Thần Võ Thánh Nhân liếc nhau, Thần Võ Thánh Nhân đưa tay nắm bả vai Lẫm Đông Thánh Nhân, nhếch miệng nói, tiểu lão đệ, không phải lão ca ca nói ngươi, độc thân 2.000 năm, lại góp thêm 8.000 năm, ngươi thật trở thành độc thân cẩu vạn năm, chẳng lẽ ngươi thật muốn để huynh để chúng ta kiến thức độc thân cẩu vạn năm chân chính? Lẫm Đông Thánh Nhân nói, đừng đụng vào lão tử. Trong gian phòng của Lục Trạch, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường. Khi tinh văn đầu tiên vỡ vụn, tinh quang dung nhập vào trong linh vụ sôi trào lên, linh vụ màu ngà sữa chậm rãi hóa lỏng, lóe ra một chút xíu tinh quang. Đồng thời, nhân tế bào cũng theo tinh văn vỡ vụn tránh thoát gông xiềng, trở nên chói mắt. Băng, chờ đến khi tinh quang hoàn toàn dung hợp cùng linh vụ, lại có tiếng vỡ vụn vang lên, đạo tinh văn thứ hai cũng vỡ vụn theo, dung nhập vào trong linh vụ, đồng thời, nhân tế bào lại sáng hơn một chút. Băng, băng, băng. Thời gian trôi qua, từng tiếng oanh minh trầm muộn vang lên trong người Lục Trạch, ba động vô hình khuếch tán trong người Lục Trạch, khí tức Lục Trạch càng ngày càng cường đại, chỉ một tia lực lượng của hắn lan ra ngoài cũng khiến hư không bị bóp méo. Hơn 10 giờ sau, oanh, cuối cùng một tiếng oanh minh vang lên, Lục Trạch cảm thấy toàn thân truyền vô cùng đau đớn, hắn cau mày, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà tinh thần của hắn không có ba động, hắn từ đầu đến cuối vẫn chú ý tình huống tế bào trong người. Hiện tại, linh vụ vốn nồng đậm đã hóa thành từng tia tinh mang màu ngà sữa, tinh mang vô cùng chói mắt giống như ẩn chứa huyền bí vô tận. Tinh văn khắc trên nhân tế bào bị vỡ vụn, toàn bộ nhân tế bào bị thiêu đốt và sáng chói mắt. Năng lượng ấm áp lại hùng hậu đang thiêu đốt nhân tế bào và không ngừng mở rộng khắp bốn phương tám hướng. Nó như hóa thành một viên hành tinh. Đúng lúc này, tất cả tinh mang trong tế bào đồng thời nổi sóng, những tinh mang này chậm rãi ngưng tụ với nhau, cuối cùng bao phủ bên ngoài nhân tế bào, tạo thành một đạo tinh hoàng sáng chói vô tận. Đây là tinh hoàng tượng trưng cho hành tinh cấp, tất cả tinh hoàng trong tế bào Lục Trạch đều ngưng tụ, tinh hoàng vừa mới ngưng tụ. Một bo động vô hình mạnh gấp vài chục lần so với lúc tinh văn vỡ vụn khuếch tán ra khắp người Lục Trạch, tạch tạch tạch, trong người Lục Trạch sinh ra tiếng vang nhỏ bé, hắn cảm nhận được cường độ, tu vi linh lực, nhục thân, thậm chí là tinh thần lực đều tăng vọt rất nhiều. Một cổ lực lượng cường đại viễn siêu hành tinh cấp đỉnh phong bao phủ thân thể Lục Trạch, quanh người Lục Trạch có hỏa diễm màu cam bao phủ, có huyết sắc lôi đình lấp lóe, có dây leo màu xanh lan tràn, có quang minh, hắc ám các loại dị tượng xuất hiện. Chương 2273, cầu cho nguyên sơ quân võ vận hưng thịnh bình. Một tiếng nổ sinh ra, không gian quanh người Lục Trạch xuất hiện từng vết rách, không gian vặn vẹo mơ hồ có thể thấy được, lực lượng của Lục Trạch tăng vọt gấp mấy lần trong nháy mắt, dẫn đến không gian vỡ vụn. Cổ lực lượng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, chậm rãi thu liễm lại và không gian bình tĩnh như nước, giống như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng mà ở trong đại sảnh, nằm cùng lão gia tử, Thần Võ Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân lại quay đầu nhìn về phía gian phòng của Lục Trạch, ba người mở to mắt, trong mắt mang theo vài phần chấn kinh. Thần Võ Thánh Nhân nhếch miệng nói, đột phá. Khí tức thật mạnh, Nam Cung lão gia tử chậm rãi thở ra, áp chế khiếp sợ trong lòng, vừa đột phá đã có khí tức trình độ này, tiểu tử này đúng là quái vật. Lẫm Đông Thánh Nhân khẽ gật đầu, ta muốn thử xem chiến lực của hắn hiện tại đạt tới mức nào. Thần Võ Thánh Nhân nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Cười hì hì lại cười nói, chủ ý này hay, chờ tiểu tử này vững chắc cảnh giới, chúng ta thử xem một chút. Lục Trạch ngồi trong phòng, hắn lại sử dụng thêm một hồng sắc quang đoàn, linh lực cuồng bạo trong hư không bị kéo vào trong thân thể của hắn, tinh hoàng có phần hư ảo chậm rãi ngưng thật. Mấy canh giờ sau, khí tức quanh người Lục Trạch đã vững chắc. Khi khí tức của Lục Trạch trở nên ổn định, hào quang vốn bao phủ phạm vi một năm ánh sáng cũng biến mất trong hư không, khoanh chân ngồi trên giường Lục Trạch mở mắt. Trong mắt có hào quang màu đỏ lóe lên. Hắn thở ra một hơi, cảm thụ lực lượng vượt xa trước kia trong người, hắn cảm thán nói một câu, thật mạnh. Vô địch. Tại sao ta lại mạnh như vậy? Chính hắn còn cảm thấy ngượng ngùng, chờ chút nữa đi ra ngoài xem nữ tử quỷ và hồ ly tinh một chút, nhìn các nàng còn đắc ý được hay không. Thời điểm Lục Trạch mở mắt ra, dị tượng tiêu tán, đám người trên phi thuyền trong chân không, cường giả sĩ hỏa tinh. Tất cả mọi người trong căn cứ đều mở mắt ra, trong mắt của bọn họ tràn đầy kinh hỉ, nhếch miệng lên, mang kích động nói. Ha ha ha! Ta hiểu! Ta sắp đột phá hạng tinh cấp! Ha ha ha ha! Thần thông, ta vậy mà lĩnh ngộ thần thông! Ta cũng lĩnh ngộ thần thông! Ha ha ha, ta đúng là một thiên tài! Thì ra thần thuật là như vậy! Cuối cùng ta cũng lĩnh ngộ! Ha ha ha! Tất cả mọi người kích động hô to, vui mừng không thôi. Dị tượng lần này đã trợ giúp bọn họ tiến bộ rất lớn, có người đột phá cảnh giới bị vây khốn thật lâu, có người thu được thần thông hiếm thấy trân quý, có người lĩnh ngộ ra thần thuật vô cùng khó hiểu. Vào lúc này, tất cả mọi người lâm vào cuồng hoan. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, đa tạ Sơ Dương Quân, nguyện Sơ Dương Quân võ vận hưng thịnh, vô song tại thế. Sau khi nghe thấy lời này, tất cả mọi người lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ có thể có thu hoạch như hiện tại đều dựa vào dị tượng của Lục Trạch. Thế là, từng cường giả hô lên, đa tạ Sơ Dương Quân, nguyện Sơ Dương Quân võ vận hưng thịnh, vô song tại thế. Đa tạ Sơ Dương Quân, nguyện Sơ Dương Quân võ vận hưng thịnh, vô song tại thế. Đa tạ Sơ Dương Quân, nguyện Sơ Dương Quân võ vận hưng thịnh, vô song tại thế. Một mảng lớn thuế phàm cảnh, hành tinh cấp, thậm chí là cường giả hàng tinh cấp hò hét, đủ để rung động toàn bộ tinh cầu, thậm chí ngay cả phi thuyền bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh đều nghe thấy đông đảo cường giả hò hét. Tiếng hò hét không ngừng truyền ra xa, vang vọng tinh không. Lục Trạch vô cùng đắc ý khi vừa đột phá, hắn nghe thấy đám người hoan hô liền ngạc nhiên. Sau đó, hắn có phần ngượng ngùng gãi đầu một cái. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn bành trướng? Ha ha! Không tồn tại. Ta, Lục Trạch tuyệt không bành trướng, hắn áp chế để bản thân không phát ra tiếng cười lớn, mặt không thay đổi bước ra khỏi phòng. Chương 2274, để cho chúng ta nhìn thấy thực lực của ngươi đi. Lục Trạch đi vào đại sảnh, trong đại sảnh chỉ có Nam Cung lão gia tử ba người, nhìn thấy Lục Trạch ra ngoài, ba người đều nhìn lại. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, lão gia tử, ta đột phá. Thần võ thánh nhân cười ha ha, chúng ta đã cảm nhận được rồi. Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười gật đầu, không sai, vừa đột phá khí tức đã mạnh như vậy, xem ra chiến lực sẽ rất khủng bố. Lục Trạch nghe vậy, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta cũng không biết thực lực của mình hiện tại đạt tới trình độ gì. Dù sao, hắn biết mình hiện tại rất mạnh. Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử cười tủm tỉm mở miệng nói, tiểu tử thúi, nghe tiếng la phía bên ngoài rồi không? Lục Trạch, hắn nhìn thấy ba lão gia tử đều lộ ra vẻ mặt chế nhạo. Khóe miệng của hắn co giật một cái. Hắn cũng không phải kẻ điếc, khẳng định nghe thấy, nhưng mà, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không tốt. Hắn cười khang hạ, nghe được, thần võ thánh nhân nhếch miệng cười cười, hắc hắc, tiểu tử thúi, cảm giác thế nào? Lục Trạch nói, thật không có ý tốt, Lẫm Đông thánh nhân lộ ra ánh mắt phức tạp, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai Lục Trạch, mỉm cười nói, mấy lão gia hỏa chúng ta cho tới nay cũng nghe tiếng hoan hô của nhân tộc, đây là một loại trách nhiệm. Nghe được lời nói của Lẫm Đông thánh nhân y, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn gật đầu, ta đã biết, Lẫm Đông lão gia tử chính là cường giả tinh hệ cấp đầu tiên, ký thác tất cả hy vọng của nhân tộc, chỉ sợ loại trách nhiệm này không nhỏ. Hiện tại, hắn là thiên tài mạnh nhất nhân tộc, chắc hẳn cũng ký thác hy vọng của nhân tộc. Nhìn thấy Lục Trạch nghe vào, ba người thỏa mãn gật đầu, sau đó, Nam Cung lão gia tử truyền âm bảo thần võ quân sơ tán đông đảo cường giả rời đi. Lúc này, cửa gian phòng mở ra, mấy người Nam Cung Tĩnh đi ra, trên mặt mấy người đều mang theo nụ cười, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy mấy người ra ngoài, Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, tốt, A Trạch, để cho chúng ta nhìn thực lực của ngươi đi. Nghe được Lục Trạch nói chuyện, Lẫm Đông thánh nhân và thần võ thánh nhân đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh và Tả Khâu Tầm Song cũng hiếu kỳ nhìn Lục Trạch, bọn họ đều muốn biết Lục Trạch đột phá hàng tinh cấp, chiến lực sẽ đạt tới trình độ gì. Lục Trạch thành thật gật đầu, được. Chính hắn cũng rất muốn biết, Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười, sau đó trong mắt của hắn lóe lên một đạo lưu quang màu u lam, từng sợi hàn băng màu u lam trống rỗng xuất hiện và bao phủ mấy người vào trong, hàn băng không ngừng khuếch trương, không gian vặn vẹo mở rộng, trong nháy mắt ngắn ngủi đã xuất hiện một sân bãi rộng vài trăm cây số. Đám người Lục Trạch cũng đứng trên sân bãi này, Lục Trạch quay đầu nhìn sân bãi trống trải, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó Merlin đại thúc dạy hắn cũng tương tự dùng qua loại phương pháp này mở rộng không gian. Trên thực tế, hắn đột phá đến hàng tinh cấp, hắn cũng có năng lực như thế, hơn nữa, hắn bởi vì có được không gian thần thông, thậm chí sáng tạo không gian còn lớn hơn cả cường giả tinh hệ cấp sáng tạo ra. Đương nhiên, luận cường độ mà nói, khẳng định không sánh bằng cường giả tinh hệ cấp sáng tạo không gian. Không gian sáng tạo hoàn tất, thần võ thánh nhân nhếch miệng cười một tiếng, có phần kích động. Liền để ta tới đi, nghe được thần võ thánh nhân nói, Lẫm Đông thánh nhân và Nam Cung thánh nhân liếc nhau, đều gật đầu. Sau đó, hai người dẫn mấy người Tả Khâu Tầm Song đi tới biên giới không gian, mấy người đều chờ mong nhìn Lục Trạch cùng thần võ thánh nhân. Chương 2275, đánh với thần võ thánh nhân. Thần võ thánh nhân nắm tay hai tay, bắp thịt toàn thân bành trướng, râu tóc màu trắng tung bay, nhếch miệng cười nói, đến, công kích đi. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, gật đầu, từ lão gia tử. Vậy ta tới. Nói xong, trong cơ thể của hắn có phù văn màu cam cùng màu đen xuất hiện, làn da chậm rãi hóa thành màu ám kim, lóe lên màu kim loại sáng bóng. Hắn tiến lên trước một bước. Oanh! Mặt đất phát ra một tiếng nổ mạnh, mà khí lưu chuyển quanh thân, thân thể hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Làm lục trạch xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt thần võ thánh nhân, tay phải của hắn có phù văn ám kim lưu chuyển, xoay eo vung tay, nắm đấm đánh tới bóp méo không gian, đánh vào ngực của thần võ thánh nhân. Nhìn thấy không gian vặn vẹo trên nắm tay lục trạch, Lẫm Đông thánh nhân cùng Nam Cung lão gia tử đều trố mắt nhìn. Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười nói, vẫn xem thường tiểu tử này. Nam Cung lão gia tử gật đầu, có thể vặn vẹo mảnh không gian này, chỉ sợ lực lượng cũng đã gần đến cấp độ hàng tinh cấp thất hoàng. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói, Tả Khâu Tầm Song mở to mắt, nàng không dám tin. Nàng chỉ lục trạch, có phần không tin hỏi, lão gia tử, ngươi nói tiểu tử A Trạch này hiện tại vừa đột phá hàng tinh cấp, chiến lực liền đã tiếp cận hàng tinh cấp thất hoàng. Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, ừm. Tả Khâu Tầm Song, nàng không biết nên nói cái gì mới tốt, với tuổi tác của nàng, hiện tại liền đã có tu vi hàng tinh cấp tam hoàng, chiến lực đã tiếp cận hàng tinh cấp tứ hoàng đã là rất tốt, nhưng mà hiện tại so sánh với tên khốn kiếp kia, chính mình chính là phế vật. Quá thương tâm, không muốn nói chuyện. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, khóe miệng co giật. Hai người bọn họ vừa đột phá, chiến lực chỉ tiếp cận hàng tinh cấp lục hoàng, lúc ấy các nàng vô cùng đắc ý. Hiện tại gia hỏa này đột phá, mặc dù các nàng vốn đã có tâm lý từ trước, nhưng mà vẫn bị gia hỏa này đả kích. Tức giận, đúng lúc này, Tả Khâu Tầm Song nhớ ra cái gì đó, nàng hiếu kỳ nhìn sang Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Nàng mở miệng hỏi, Tĩnh Tĩnh, Hòa Sa, chiến lực của các ngươi hiện tại đạt tới trình độ gì? Nam Cung Tĩnh nhìn thấy mẹ mình tra hỏi, nhếch miệng cười cười, ta chỉ tiếp cận hàng tinh cấp lục hoàng. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng là mỉm cười, ta cũng thế. Tả Khâu Tầm Song, nàng lặng lẽ dời ánh mắt sang chỗ khác. Trên trận, thần võ thánh nhân nhìn nắm đấm lục trạch, nụ cười càng tươi hơn, hắn lui sang bên cạnh một bước, nghiêng người sang bên trái, nắm đấm của lục trạch xẹt qua ngực của hắn. Sau đó, tay phải hắn nhô ra, nắm lấy lục trạch cổ tay, bỗng nhiên dùng sức. Lúc này, lục trạch cảm nhận được một cổ cự lực truyền đến, lực lượng kinh khủng mang theo thân thể của hắn bay ra sau và đập vào mặt đất, ánh mắt lục trạch lóe lên một tia lưu quang. Tay trái ngưng tụ quang cầu màu trắng bắn về phía thần võ thánh nhân. Thần võ thánh nhân nhíu mày, buông tay của lục trạch ra, thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn tránh thoát quang cầu đen trắng, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng lục trạch, chân phải của hắn hóa thành roi dài, mang theo lực lượng cuồng bạo quét qua eo của lục trạch. Lục trạch cảm nhận được uy lực khủng bố, mà khí trên thân thể phun trào lần nữa, thân thể biến mất tại chỗ. Oanh, thần võ thánh nhân đá vào tàn ảnh trước đó của lục trạch. Trên đùi mang theo kình phong quét sạch toàn bộ chân không, khi lục trạch xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đỉnh đầu thần võ thánh nhân, hắn hai tay mở ra, trong mắt có phù văn đen trắng ngưng tụ, quang cầu đen trắng lại xuất hiện quanh người thần võ thánh nhân. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, khép hai tay lại. Lúc này, tất cả quang cầu đen trắng lại bay về phía thần võ thánh nhân, rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh vang vọng cả vùng không gian, linh quang đen trắng lấp lánh. Lực lượng cùng bạo hóa thành linh lực bão táp quét qua chung quanh. Chương 2276, rất không tệ. Đúng lúc này, thần võ thánh nhân lao ra khỏi linh quang, trên hắn sinh ra khí kình trong suốt, tất cả linh lực ba động đều bị khí kình cản lại. Lục trạch cũng bộc phát quang cầu bao phủ thân thể, đồng thời hắn cũng lao về phía thần võ thánh nhân. Hai người lại va chạm với nhau thật mạnh. Bên sân, Nam Cung lão gia tử và Lẫm Đông thánh nhân nhìn hai người chiến đấu, bọn họ đều gật đầu. Nam Cung lão gia tử nhếch miệng cười, không sai, cho dù lão từ chỉ sử dụng lực lượng không kém gì A Trạch nhưng hai người có thể đánh nhau đến trình độ này. Nói rõ A Trạch tiểu tử có kinh nghiệm chiến đấu không tệ lắm. Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ý thức chiến đấu rất xuất sắc. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy khẽ cười cười, lục trạch tiểu đệ đệ mỗi lúc trời tối sẽ săn trong không gian, hắn tiến hành chiến đấu sinh tử với đám hung thú kia. Kinh nghiệm chiến đấu và ý thức chiến đấu cường đại cũng do hắn rèn luyện trong tử vong mà ra. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng cong lên, có phần ngước cổ nhìn lục trạch, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Chiến đấu kéo dài mấy phút đồng hồ, ba động cuồng bạo bao phủ toàn bộ không gian của hai người, nếu như không phải Nam Cung lão gia tử và Lẫm Đông thánh nhân hỗ trợ ngăn trở dư âm, Tả Khâu Tầm Song, Lục Ly, Lâm Linh cùng Alice cũng không thể quan chiến. Sau khi va chạm lần nữa, lục trạch xuất một quyền thất bại. Thân thể thần võ thánh nhân xuất hiện sau lưng lục trạch, hắn xuất một cước cùng bạo đá ngang người lục trạch. Lục trạch đang định tránh né, Đúng lúc này, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình trống rỗng, thân thể hơi dừng lại trong nháy mắt, hắn bị đá trúng một cước. Oanh! Lục Trạch cảm nhận được một cổ lực lượng cuồng bạo đánh vào lưng của hắn, thân thể hắn hóa thành sao băng đập mạnh vào mặt đất, va chạm rất mạnh khiến hắn đau đớn, đầu óc trống rỗng. Lực lượng này quá lớn, hắn cũng bị đánh ngơ ngác. Thần võ thánh nhân đáp xuống bên cạnh Lục Trạch, đưa tay kéo Lục Trạch lên, hắn cười to một bên vỗ vai Lục Trạch, ha ha ha. Không sai không sai, mặc dù ta áp chế thực lực, nhưng mà đã rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu tử ngươi rất không tệ nha. Lục Trạch bị thần võ thánh nhân đập xương cốt đau đớn, hắn nói, lão gia tử càng già càng dẻo dai, ta còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Thần võ thánh nhân mở miệng cười nói, chờ ngươi đột phá đến tinh hệ cấp, đến lúc đó chúng ta lại tỉ thí. Lục Trạch gật đầu cười, được, không thể không nói, hắn đánh thật vui vẻ. Đối thủ bình thường, hoặc bị hắn lập tức đánh chết, hoặc đều là đại lão, cần anh xuất thủ mới có thể giải quyết. Người giống thần võ thánh nhân, nguyện ý sử dụng lực lượng gần giống như hắn để chiến đấu, đại khái chỉ có mấy lão gia tử. Lúc này, mấy người Nam Cung lão gia tử đi tới, không gian chấn động đưa đám người quay về đại sảnh. Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười nhìn Lục Trạch, gật đầu nói, rất không tệ. Lục Trạch hơi ngượng ngùng cười cười. Sau đó, Nam Cung lão gia tử mỉm cười nói, còn có Linh Linh, Ali và Alice ba cái nha đầu chưa đột phá. Trong khoảng thời gian này đại đa số cường giả đều tại hư không biên cảnh, các ngươi cũng tận lực đột phá, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch được tư cách không tệ. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đều gật đầu. Sau đó, Nam Cung lão gia tử thu liễm nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, trùng sao tại hư không biên cảnh của chúng ta đã bị tiêu diệt, nhưng mà trùng triều lần này ngay cả tinh linh tinh vực cùng ma vực đều bị công kích, phạm vi của nó không nhỏ, tiếp theo chúng ta đi dò xét tin tức khu vực khác. Lúc đó mới có dự tính kế tiếp, nghe được Nam Cung lão gia tử nói, tất cả mọi người đều im lặng. Trùng triều xuất hiện quá mức đột nhiên. Chương 2277, huyết tẩy nhân tộc xóa sỉ nhục bọn họ đến bây giờ vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Đám người Lục Trạch đều gật đầu, sau đó, mấy người Nam Cung lão gia tử lại dặn dò vài câu liền rời đi, Tả Khâu tầm song cũng đi cùng. Đám người Lục Trạch trong mấy ngày kế tiếp cần ở chỗ này, dù sao cũng không ai biết có trùng tộc xuất hiện nữa hay không. Lại thêm ba người Lâm Linh cũng cần đột phá đến hàng tinh cấp, trên một tinh cầu đầy kiến trúc bén nhọn màu đen, tại kiến trúc trên một ngọn núi cao kiến trúc, trong đại sảnh có lợi nhận ma tộc ngồi trên vương tọa dùng ánh mắt màu vàng ống nhìn đám lợi nhận ma tộc phía dưới, giọng nói uy nghiêm vang vọng đại sảnh. Chúng ta cần chiến tranh, chúng ta cần dùng máu của nhân tộc xóa đi sỉ nhục. Chiến! Chiến! Chiến! Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc bộc phát khí tức đáng sợ, trong mắt ẩn chứa huyết quang. Thiên kiêu đáng kiêu ngạo của bọn họ đã chết, sỉ nhục này chỉ có chiến tranh, chỉ có máu tươi của nhân tộc mới có thể rửa sạch, khí tức phun trào, toàn bộ tinh cầu đang rung rẩy dưới khí tức cuồng bạo, mà khí màu đen cùng huyết sắc lan tràn toàn bộ tinh cầu. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, đám người Lục Trạch đang ăn điểm tâm, đột nhiên cửa gian phòng bị gõ vang. Alice mở cửa, nàng nhìn thấy Tả Khâu tầm song đang đứng đó. Lão mụ! Sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Tả Khâu tầm song, hơi ngạc nhiên. Tả Khâu tầm song đi vào cửa, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng, mở miệng nói, đã tra được tình huống trùng triều lần này. Nghe được Tả Khâu tầm song nói, mấy người đều sững sờ, sau đó Lục Trạch hiếu kỳ mở miệng hỏi, tầm song a di, là tình huống như thế nào? Phạm vi trùng triều lần này rất rộng, ngoài trừ tinh linh tinh vực cùng ma vực ra, mấy tinh vực gần đó đều bị trùng tộc công kích, nhưng không biết vì cái gì trùng tộc đột nhiên lại phát động chiến tranh. Tả Khâu tầm song ngồi xuống bàn ăn, nói, nhưng mà, nghe nói biên cảnh tinh linh tinh vực lần này có 4-5 cường giả tinh vực cấp của trùng tộc, toàn bộ tinh linh tinh vực chỉ có một tinh vực cấp mà thôi. Nghe được Tả Khâu tầm song nói, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lục Ly hỏi, nếu như có thêm ma vực và những tinh vực khác, chẳng phải trùng tộc lần này phái tới 10 cường giả tinh vực cấp? Tả Khâu tầm song trầm trọng gật đầu, sau đó nàng lại nói, theo suy đoán, trong hư không cỡ lớn bên ngoài tinh vực xuất hiện trùng sào quy mô lớn, chiến tranh lần này có thể sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục mở miệng nói, thậm chí, trong tinh vực có không ít mẫu trùng tiến vào, trùng sào trong hư không vũ trụ của chúng ta chỉ tổn thất nhỏ, các tinh vực khác tổn thất rất lớn. Nghe lời này, Tất cả mọi người hơi nhíu mày, đều im lặng. Sau một lát, Lâm Linh cảm thán, tình huống này còn ác liệt hơn cả chúng ta suy nghĩ. Tả Khâu Tầm xong cười khổ một tiếng, Linh Linh nói rất đúng, nhưng mà trời sập xuống cũng có người cao hơn gánh, vị trí của chúng ta chỉ có chút tài nguyên, trung tộc cường đại cũng chướng mắt. Nhưng mà, trung tộc nhỏ yếu thì không nhất định, chỉ sợ biên cảnh vùng hư không này sẽ bị chú ý, mặc dù bây giờ đã tiêu diệt một trùng sao, nhưng không ai biết lại đến mấy cái mẫu sao. Lục Trạch gật đầu, hắn hiểu đạo lý này. Nói đến đây, Tả Khâu Tầm xong lại nói tiếp, mặt khác, theo thám tử bên phía lợi nhận ma tộc báo cáo, lợi nhận ma tộc gần đây có động tĩnh, tình huống bây giờ không phải quá tốt, hy vọng bọn họ không nên làm chuyện hại người không lợi mình. Lục Trạch hơi sững sờ, chẳng lẽ lợi nhận ma tộc muốn phát binh với chúng ta? Chương 2278, nằm cũng trúng đạn. Nghe được Lục Trạch nói, Tả Khâu Tầm xong lại nhìn sang Lục Trạch một chút. Còn không phải bởi vì tiểu tử ngươi chém giết thiên kiêu bọn chúng tận lực bồi dưỡng ra, lúc đầu lợi nhận ma tộc đã bạo ngược, bọn họ không nổi điên mới là điều không bình thường. Hắn cười cười xấu hổ, nói, cũng không thể trách ta, dù sao hắn muốn chiến đấu sinh tử với ta, ta cũng không thể không ứng chiến. Chẳng phải sẽ ném mặt mũi của nhân tộc hay sao? Nghe thấy lời này của Lục Trạch, Tả Khâu Tầm song trợn mắt, ngươi không ứng chiến cũng không người nào trách ngươi. Lục Trạch cười hì hì. Sau đó Tả Khâu Tầm xong nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, đúng rồi, Linh Linh sắp đột phá sao? Lâm Linh gật đầu, chừng 3 ngày nữa là có thể đột phá. Thật nhanh, Tả Khâu Tầm xong cảm thán, nói, vậy lần này, chúng ta sớm thông tri, có thể có càng nhiều cường giả nhàn rỗi có thể tới cảm ngộ dị tượng. Lâm Linh gật đầu, Tầm xong A Di ngài định đoạt. Tả Khâu Tầm xong cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy Lâm Linh, vuốt vuốt mặt của nàng. Hắc hắc hắc, Linh Linh chân ngoan, còn nghe lời hơn Tỉnh Tỉnh nhà ta nhiều. Nam Cung Tỉnh đang uống rượu. Nàng mờ mịt, nằm cũng trúng đạn, Lâm Linh cũng bị Tả Khâu Tầm xong trêu chọc xấu hổ, mặt đỏ rần. Lúc này, Lục Trạch nghĩ đến chuyện gì đó, lấy ra một cái hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp nhất hoàng, mở miệng nói, Tầm xong A Di, hồng sắc quan đoàn này, ngài thử nhìn một chút. Tả Khâu Tầm xong nhìn thấy hồng sắc quan đoàn trong tay Lục Trạch, đôi mắt sáng lên. Ngươi cho Tỉnh Tỉnh các nàng sử dụng quan hoàng. Lục Trạch cười khang một tiếng, cho Tỉnh Tỉnh các nàng dùng năng lượng cao hơn một chút, Tầm Song A Di tu vi quá thấp, không thích hợp dùng. Hiện tại, nữ tử quỷ và hồ ly tinh đều sử dụng hàng tinh cấp tam hoàng, Linh Linh, Ali cùng Alice vẫn sử dụng hàng tinh cấp nhất hoàng, chờ các nàng đột phá, chỉ sợ cũng sẽ sử dụng hàng tinh cấp tam hoàng. Tả Khâu Tầm Song. Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, khóe miệng giật giật, cũng không muốn nói chuyện. Tên tiểu tử khốn kiếp này lại đâm tâm của nàng. Nàng tiếp nhận hồng sắc quan đoàn, lườm Lục Trạch, nói, dùng như thế nào? Lục Trạch, hắn nói sai lời gì sao? Cảm giác Tầm Song A Di không vui vẻ. Hắn mở miệng cười nói, trực tiếp nuốt vào hấp thu là được. Nghe được Lục Trạch giải thích, Tả Khâu Tầm Song mở miệng cười nói, vậy ta sẽ tu luyện ở chỗ này. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi tìm một gian phòng trống bắt đầu tu luyện. Đám người Lục Trạch nhìn bộ dáng hấp tấp của Tả Khâu Tầm Song, liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cho anh ăn chút gì chứ? Alice cười hì hì mở miệng nói. Cơm trưa, mấy người Lục Trạch đang ăn cơm trưa, trong gian phòng của Tả Khâu Tầm Song, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tả Khâu Tầm Song mang theo kích động đi ra ngoài. Nàng chạy đến trước mặt Lục Trạch và không ngừng vỗ vai của hắn, mở miệng nói, con rể ngoan, quan đoàn hiệu quả thật tốt. Ta cảm giác đền bù tất cả thiếu hụt trong tu luyện trước kia, thiếu hụt trong tu luyện đã ảnh hưởng đến tiềm lực của nàng, con đường của nàng vốn đã đi đến cuối cùng. Không nghĩ tới, hiện tại con đường lại được mở rộng ra, tương lai của nàng sẽ đầy vô hạn. Nàng làm sao không kích động cơ chứ? Nàng cười hắc hắc, lại đưa tay đến trước mặt Lục Trạch, còn nữa không? Lục Trạch lấy ra một ít hồng sắc quan đoàn, mở miệng nói, đương nhiên là có, đầy đủ cho Tầm Song A Di tu luyện. Nếu như không đủ lại tìm ta, nhìn thấy một đống hồng sắc quan đoàn, đôi mắt Tả Khâu Tầm Song phát sáng lên. Nàng mở miệng cười nói, vẫn là con rể ngoan tốt, nếu như về sau Tỉnh Tỉnh không nghe lời, ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ trùng trị nàng giúp ngươi. Nam Cung Tỉnh, chương 2279, ai bảo ta có con rể tốt? Nàng lại ngạc nhiên nhìn sang Tả Khâu Tầm Song, liên tục nằm cũng trúng đạn. Nữ nhân này là mẹ ai đó? Lúc này, Tả Khâu Tầm Song lo lắng nhìn Lục Trạch, sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của các ngươi chứ? Lục Trạch lắc đầu, yên tâm đi Tầm Song A Di, không có vấn đề. Sau khi hắn đột phá hàng tinh cấp, hiện tại đã có thể săn giết hung thú hàng tinh cấp tam hoàng, về phần hung thú hàng tinh cấp nhất hoàng, gặp được tiện tay giết là được. Đại lão lúc đầu đã biến thành tiểu thái điểu, việc này cũng làm Lục Trạch đắc ý, nghe được Lục Trạch nói chuyện, Tả Khâu Tầm Song mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Lục Trạch nhìn Tả Khâu Tầm Song thu hồi hồng sắc quan đoàn, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, Tầm Song A Di, ba vị lão gia tử bọn họ có ở đó không? Tả Khâu Tầm Song khẽ lắc đầu, hư không biên cảnh rất lớn, nằm cùng lão gia tử và từ lão gia tử đi địa phương khác tọa trấn, về phần áo lão gia tử hiện tại đã về địa cầu, dù sao bên kia là tổ tinh. Nghe được Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch hơi nhíu mày, vậy sao? Hắn cũng muốn cho mấy lão gia tử một ít hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp tam hoàng, thử xem hiệu quả như thế nào. Sau đó, nàng cười tiếp tục mở miệng nói, yên tâm đi, thời điểm Linh Linh đột phá, ba người bọn họ sẽ tới hộ pháp cho Linh Linh. Nghe được Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch cười nói, được rồi. Tả Khâu Tầm Song nhìn Lục Trạch, đột nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu, đưa tay vuốt vuốt tóc Lục Trạch, là vì căn cơ lão gia tử. Ngươi có lòng, không thể không nói, Lục Trạch là người trọng tình. Đây cũng là nguyên nhân Tả Khâu Tầm Song thích hắn. Lục Trạch nhìn thấy Tả Khâu Tầm Song đầy ôn nhu, nói, Tầm Song A Di, ngươi như hiện tại đã làm ta không quen. Hắn cảm thấy sắp nổi da gà. Tả Khâu Tầm Song, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, đưa tay gõ đầu Lục Trạch, lườm Lục Trạch rồi mở miệng nói, ta đi về trước, các ngươi tu luyện. Nói xong, nàng trực tiếp rời khỏi phòng. Nàng không kịp chờ đợi muốn sử dụng hồng sắc quan đoàn tu luyện, mấy tiểu tử nhà mình đều lợi hại như vậy, nàng làm trưởng bối cũng không thể quá kém. Tin tức Lâm Linh sẽ đột phá vào 3 ngày sau truyền ra. Một đám cường giả nhân tộc vẫn chưa bình ổn sau dị tượng của Lục Trạch lại sôi trào lên, những cường giả nhàn rỗi cũng chạy đến Xí Hỏa Tinh. May mắn chính là, sau khi trùng sào bị tiêu diệt, hiện tại cũng chỉ có tiểu ba trùng tộc vụn vặt lẻ tẻ làm loạn, đông đảo cường giả vẫn nhàn rỗi. Thế là, số lượng người đến còn nhiều hơn lúc Lục Trạch đột phá. Lục Trạch đột phá quá gấp gáp, còn lâu mới có chuẩn bị đầy đủ như lần này. Xí Hỏa Tinh liên tục có phi thuyền hạ xuống, toàn bộ căn cứ Xí Hỏa Tinh đã kín người, đông đảo cường giả đều muốn đến gần dị tượng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là thần võ quân xuất hiện duy trì trật tự. Tả Khâu Tầm Song nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ huy thần võ quân, chỉ sử dụng hồng sắc quan đoàn trong 3 ngày. Dù tu vi của Tả Khâu Tầm Song không có tăng lên, nhưng mà khí tức của nàng đã tăng lên rất lớn, nàng mặc ngân giáp, cầm ngân thương trong tay, vẻ mặt đắc chí vừa lòng. Ai bảo nàng có con rể tốt chứ? Đám người Lục Trạch tụ tập trong đại sảnh, nằm cùng lão gia tử, thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân đã đuổi tới, đột phá dị tượng xuất hiện, mấy người Lục Trạch tự nhiên không thể bỏ qua cơ duyên lần này, cần 3 người bọn họ hộ pháp. Trong gian phòng của anh, nàng vốn lâm vào trạng thái ngủ say há miệng ra, khóe miệng có vết nước bọt, nàng duỗi tay nhỏ nắm lấy không trung, miệng lẩm bẩm, đùi gà, lớn. Trong khi nói thầm, anh ngồi dậy, đôi mắt màu u lam nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh. Sau khi phát hiện không có đùi gà, trong mắt của nàng lộ ra thần thái thất vọng cực độ. Nàng vuốt vuốt đôi mắt mông lung, đang định đứng dậy rời giường, đúng lúc này, quang hoa sáng ngời xuất hiện lần nữa. Chương 2280, các lão gia tử cũng được hưởng anh nhìn thấy hào quang rực rỡ, mờ mịt nháy mắt, sau đó ngửa đầu ngã xuống giường. Tinh quang vốn ảm đạm sáng lên lần nữa, hào quang triệt để bao phủ cả gian phòng. Trước khi ngủ say, anh cắn ngón tay, nhỏ giọng lầm bầm, nướng. Móng heo nướng, dị tượng của Lâm Linh kéo dài hơn 10 giờ. Trong phòng của Lục Trạch, khi dị tượng biến mất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có hào quang u lam sáng lên. Khóe miệng của hắn cong vút. Mấy ngày nay tích lũy pha lê cầu chứa các loại thần thông, hôm nay đã tiêu hóa hơn phân nửa, hắn vô cùng đắc ý, hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái. Ngay thời điểm Lục Trạch dự định ra khỏi phòng, ngoài cửa sổ có tiếng hô hoáng, đa tạ Lâm Linh công tử, nguyện Lâm Linh công tử võ vận hưng thịnh, vô song tại thế. Lục Trạch. Khóe miệng của hắn co quắp hạ, đám người kia 2 ngày trước kia còn nói hắn vô song tại thế. Kết quả hôm nay đổi lại thành Linh Linh. Lời kịch cũng không thay đổi một chút. Chỉ đổi tên sao? À! Móng heo lớn, Lục Trạch ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, ngoại trừ 3 lão gia tử ra, đám người Lâm Linh đã ở đây. Thu Nguyệt Hòa Sa tươi cười nói với Lâm Linh công tử thật lợi hại. Vô song tại thế, Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa trêu chọc, Lâm Linh đỏ mặt, nhìn không được đưa tay đập tay Thu Nguyệt Hòa Sa, nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, Hòa Sa tỷ, ngươi chê cười ta. Thần Võ Thánh Nhân cười ha ha, nếu như lão Lâm biết hậu bối nhà mình có thực lực bây giờ, trong lòng nhất định sẽ rất vui mừng. Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Lẫm Đông Thánh Nhân, lão áo, lão Lâm không phải khôi phục trong Anh Linh Điện hay sao? Hiện tại, tình huống của hắn thế nào? Lẫm Đông Thánh Nhân khẽ nhíu mày, lão Lâm trước đó bị thương quá nặng, căn cơ đã hỏng, lại nhận thương thế kia, muốn khôi phục cần thời gian vài chục năm. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói, Nam Cung lão gia tử và Thần Võ Thánh Nhân đều hơi cau mày. Sau đó, Nam Cung lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, cũng không có cách, dù sao lão Lâm trước đó bị tử vong nguyền rủa hành hạ lâu như vậy, có thể khôi phục đã xem như không tệ. Nghe được lời của lão gia tử, đôi mắt của Lục Trạch sáng lên, mở miệng cười nói, đúng rồi, Lẫm Đông lão gia tử, hiện tại đẳng cấp quan đoàn của ta tăng cao hơn một chút, ngài đến lúc đó lấy về cho Lâm lão gia tử thử một chút, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nghe được Lục Trạch nói, ba người Nam Cung lão gia tử đều sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kích động. Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Năng lượng quan đoàn của A Trạch có thể đền bù thiếu hụt, chắc hẳn dùng để khôi phục sẽ không có vấn đề gì. Lục Trạch lấy ra ba quan đoàn hằng tinh cấp tam hoàng, cười nói, đúng rồi, ba vị lão gia tử, các ngươi thử xem hiệu quả như thế nào. Ba người tiếp nhận quan đoàn trong tay Lục Trạch, liếc nhau. Trong mắt mang theo vẻ mặt chờ mong trở thành cường giả tinh hệ cấp hơn 2.000 năm tu vi của bọn họ không có cách nào tăng lên, đối với một võ giả mà nói, không có chuyện gì đau khổ hơn việc tu vi không thể tiến bộ. Hiện tại, bọn họ có hy vọng. Ba người sử dụng quan đoàn, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu, bầu không khí trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Lục Trạch, Lục Ly, Alice, Lâm Linh, Nam Cung Tỉnh. Thu Nguyệt Hòa Sa còn có Tả Khâu Tầm Sông cọ được dị tượng đột phá đều mong đợi nhìn ba lão gia tử. Chỉ một phút ngắn ngủi nhưng mọi người có cảm giác như dài cả thế kỷ. Sau một phút, ba người mở mắt.